Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 290, anh coi em là vợ, sao em lại muốn làm mẹ anh? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Thẩm Nghiên trở nên sốt sắng, cứ như thể Lục Tuân là một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy. Lục Tuân vẫn không buông tay, chỉ lầm bầm một câu. Em đừng cử động, anh ôm một lát là được. Thẩm Nghiên lúc này thật sự không dám nhúc nhích nữa. Nhưng thật trùng hợp, đúng lúc này, Trần Bình quay lại, theo thói quen trước đây. Anh ta chỉ cần gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Trần Bình còn đang báo cáo công việc. Đại ca, vừa nãy em đã, lời còn chưa dứt, anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, với tốc độ nhanh nhất trong đời. Anh ta đóng cửa lại. Xin lỗi, em đi nhầm phòng. Rồi anh ta biến mất khỏi cửa phòng bệnh ngay lập tức. Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Nghiên lại muốn đứng dậy. Kết quả vừa cử động người, Lục Tuân liền, hừ, một tiếng, càng về sau, âm thanh này càng mang theo hơi thở tê, y, n, h, d, u, c đầy ẩn nhẫn. Dù Thẩm Nghiên có mặt dày đến đâu, lúc này nghe thấy âm thanh mờ ám như vậy, cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Vì vậy, cô đưa tay bịt miệng Lục Tuân, nói một cách hung dữ, im miệng, nhịn đi, Lục Tuân, mặt anh đỏ bừng, anh muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng lúc này, anh cảm thấy vẫn nên im lặng thì hơn. Nhưng sau khi yên tĩnh lại, anh liền ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Nghiên. Một mùi hương thoang thoảng, không biết là mùi dầu gội hay mùi cơ thể. Lúc ẩn lúc hiện, cô đang nằm trên người anh. Hình như anh còn có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này, ngoài lần anh cứu cô từ dưới sông lên, thì đây là lần gần gũi nhất. Nhịp tim của hai người dường như dần dần hòa vào làm một. Thẩm Nghiên muốn đứng dậy, nhưng phát hiện không đứng dậy được. Cô liền buông xuôi, tuy vì rồi đã biết Trần Bình đến rồi, nhưng Thẩm Nghiên vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn. Mãi một lúc sau, cô mới lý nhí hỏi, xong chưa? Giọng cô đã mang theo vẻ buồn ngủ. Thật ra, cơn hưng phớ vừa rồi của Lục Tuân đã dần dần lắng xuống. Nhưng lúc này anh vẫn ôm cô không buông. Anh lại khàn giọng nói, vẫn chưa, đợi thêm một lát nữa. Thẩm Nghiên sắp nổi cáu rồi, thì nghe thấy Lục Tuân nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Thẩm Nghiên, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Vì vậy, những hành động thân mật này cũng không có gì to tát. Chỉ cần hai bên đều đồng ý là được. Ồ, Thẩm Nghiên ngáp một cái. Chuyện này họ đã đạt được sự đồng thuận rồi, nên không có gì để nói nữa. Ừ, vậy nên em biết sau này không được nói đùa lung tung nữa chứ. Còn về chuyện anh có được hay không? Em cứ đợi đấy, sẽ có ngày em biết anh có được hay không. Thẩm Nghiên lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng bò dậy khỏi người anh. Cô đã cảm nhận được mối nguy hiểm từ người đàn ông này rồi. Khụ khụ, em biết rồi. Hay là em bảo Trần Bình đến lau người cho anh nhé. Thẩm Nghiên nói xong liền muốn chạy trốn, nhưng bị Lục Tuân nắm lấy tay. Vừa nãy vẫn chưa lau xong, em lau tiếp đi, anh không cần Trần Bình. Anh ta vụng về lắm. Anh nói với vẻ mặt bất mãn với Trần Bình. Thôi được rồi, có người lau cho là tốt lắm rồi. Còn chê bai, suốt ngày ấy quát mắng người ta. Cũng chỉ có em ngày nào cũng tận tụy, giống như bảo mẫu vậy. Lục Tuân bị câu nói này của cô dọa sợ. Anh ôm N, G, Ư, C ho khan. Thẩm Nghiên, anh coi em là vợ. Sao em lại muốn làm mẹ anh? Thẩm Nghiên, cô chột dạ rời mắt đi chỗ khác. Chủ đề của hai người, mỗi lần đến cuối cùng đều đi theo một hướng kỳ lạ. Thật là xui xẻo, cách chương.